Chương 30, lộng khéo thành vụn ảo kỳ gì? Vài phút trước, lúc nghe nhân viên quản lý lại có thể đánh bại tốc độ ánh sáng năm sau, bên trong phòng chat lai 7 viên đều sôi trào Z Queen, ta là tại trong ký ức phó bản đã biết cái này khỉ vàng có bao nhiêu khó khăn dây dưa cho nên ta hoàn toàn không cách nào lý giải hắn là thế nào sẽ một cái liền bị đánh bại nhân viên quản lý có thể nói cho ta biết cái bí mật này sao nếu không ta máy xử lý khả năng bởi vì không cách nào phân tích ra cái vấn đề khó khăn này mà mạnh dùng mặt trăng hủy. Diệt địa cầu, tốc độ của ánh sáng không tưởng tượng nổi, coi như ta lấy được ánh mắt, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại cường địch như vậy. Thủ đoạn của nhân viên quản lý, thật là sâu không lường được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nếu như sử dụng tà vương chân nhãn của ta liền như vậy, ta không nói. Tại bên trong phòng chặt lai thấy được các 7 viên đủ loại kinh thế hai tục cử động sau, tạ cả nạ xì dịp cả rốt cuộc bắt đầu cảm thấy chính mình chủ un y bì ủ phát biểu, thật là vô cùng không đúng lúc. Nếu như ta cũng có thể nắm giữ sức mạnh liền tốt rồi, dù là không có quản lý viên mạnh như vậy ta cũng có thể cùng bọn họ cùng nhau, đi dị thế giới mạo hiểm tại trong phòng của mình, rào hoạt thiếu nữ âm thầm siết chặt quả đấm. Nhìn thấy lại thay đổi bộ dáng ẩn, chân mày vàng nóng cũng hơi nhíu lại, cái này tạp trùng, lại có thể lại biến thành bộ dáng khác hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại biến thân đi ô lúc này, cơ hồ không ức chế được hưng phấn trong lòng. Quả nhiên ta lựa chọn ôm lên nhân viên quản lý bắp đùi, thật là một cái lựa chọn sáng suốt đi theo cường giả như vậy. Một ngày nào đó, ta cũng có thể đi lên đỉnh phong đang lúc này. Golden Leon đông nhiên mắt sáng lên, hắn đã khôi phục kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, để cho hắn bắt được một chiếc thuyền sau đó. Hắn bay lên bầu trời, mượn ánh trăng, rất nhanh liền nhận ra người trên thuyền ha ha ha ha, lại là ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì lúc này vận khí thật tốt sau đó. Hắn quay đầu hướng ẩn hương phân nói, nhân viên quản lý, chúng ta ra tay đi vừa vặn có thể một lưỡi bắt hết bọn họ nghe được lời của Golden Leon, ẩn trong lòng cũng là động một cái. Đồng thời giết chết hai cái đại tướng, tuyệt đối là chưa từng có hành động vĩ đại bất quá, nguy hiểm cũng là cực lớn hắn mới vừa rồi có thể đánh bại kỳ dịch dị, hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ vừa vặn khắc chế đối phương hai loại năng lực. Thế giới thời gian ngừng lại cùng cú chu lẩn gà ẹ buồn hơn nữa khi vừa vặn vào vị trí với bên cạnh hắn gà ẹ buồn mặc dù có thể nghịch chuyển nhân quả, bảo đảm một phát tất trúng trái tim nhưng là thứ nhất, một chiêu này tại tầm bắn lên có yêu cầu. Thứ hai, muốn giết chết tự nhiên hệ năng lực giả, nhất định phải nắm giữ cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cũng có cực mạnh công kích tầm xa năng lực, coi như hắn ỉ vào 3 giây đình chỉ. Cũng chưa chắc có thể cướp được bên cạnh bọn họ phát động gà ẹ buồn. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ, coi như một thương trung đích, cũng không giết chết nguyên tố hóa đại tướng, ngược lại vô cùng có khả năng bị một cái khác đại tướng giết chết nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chính mình xông lên mạo hiểm quá không có lợi lắm, ánh mắt thoáng nhìn, hắn đã nhìn thấy đứng bên cạnh vàng nóng. Sau đó, vẫn liền nở nụ cười. Ha ha ha ha, liền để cho ta nhìn một chút. Những thứ này đại tướng hải quân cùng sẻn gỗ củ cùng với gặp so với như thế nào Golden Leon cười lớn hạ xuống, đưa tay nhẹ nhàng dính vào trên mặt biển. Sau đó, kinh đào chợt nổi lên vô số to lớn đầu sư tử, phát ra không tiếng động gào thét, hướng đại tướng chiến hạm mánh nhào qua mà vẫn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng là động một cái. Tại bản một trong hoạt hình, Golden Leon tại đối phó phỉ thời điểm, liền đem nước biển chia nhỏ thành rất nhiều miếng nhỏ vây quanh phi. Lại hợp khép lại đem phi bao ở trong nước biển tại toàn bộ trong thế giới vua hải tặc, có thể điều khiển nước biển trái ác quỷ, chỉ có phù hỏa no mi một loại mà thôi mà ở trên chiến hạm, nhìn thấy vô số to lớn đầu sư tử chỉ lát nữa là phải nhào lên, các binh sĩ hải quân sĩ đều là la thất thanh mắt thấy chiến hạm liền muốn nghiêng lật, đống nhiên chỉ. Nghe một cái trầm tĩnh âm thanh vang lên, thời đại băng hà chỉ một thoáng, một cổ hàn khí thấu xương tứ tán, mặt biển. Bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đóng băng rất nhanh, chu vi mười mấy dặm mặt biển, đều biến thành mặt băng những thứ kia nước biển tạo thành đầu sư tử, cũng đều biến thành băng đầu sư tử đông đặc ở không trung thấy nguy cơ biến mất, đại nạn không chết binh lính hải quân toàn bộ đều hoan hô nhưng là vừa lúc đó, không trung đống nhiên vang lên một tiếng giả nua cười như điên. Ha ha ha ha ngu xuẩn cổ giả nha, ngươi chẳng lẽ quên năng lực của ta là cái gì không ngươi làm như thế? Chẳng qua là cho ta chế tạo càng nhiều hơn vũ khí nghe thấy cái âm thanh này, ạ kỳ gì lập tức sắc mặt đại biến, bật thốt lên, không được lúc này cả tòa hải quân quân hạm, đều bị kẹp tại phía trên nước biển đóng băng. Đồng nhiên, trên quân hạm đa mở binh sĩ, đều cảm giác được dưới chân chuyển tới một trận chấn động làm sao cao. Cái này là động đất rồi sao, chúng ta hiện tại nhưng là ở trên biển, từ đâu tới động đất? Nhưng là, rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện chấn động khởi nguồn. Là đông lạnh mặt biển Golden Lee ông lại đem một tảng lớn bị ạ kỳ gì đóng băng lại biển khơi cho thăng lên trời cao, chỉ thấy khối băng này lớn đến thậm chí liền trăng sáng đều che lại, thể tích của nó đã không thể xưng là khối băng, mà hẳn gọi là đảo băng tờ S, cầu siêu tầm cầu đánh giá, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina.